như bớt đi một gánh nặng với Ngọc, trở lại với cuộc sống ở nhà chồng, liền tiếp tục chịu đựng hay tìm cách đối phó cô em chồng được mẹ chồng cưng chiều, một bà mẹ chồng đang giả tạo để không chửi mắng cô. Nhưng không, liền giờ đã khác. Sau ngày trở về, cô đã không còn là một cô con dâu mãi nhịn nhục, chịu đựng sự cay nghiến. Cô sẽ làm gì để đối phó với cặp mẹ chồng em dâu này? Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Cái Liền của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trời cũng đã xế chiều, tôi không vào nhà chị Hà nữa mà về nhà luôn. Lúc vừa bước vào cửa đã thấy tiếng cái Hiền oang oang. Gớm, mẹ cứ chiều bà ấy vào. Đàn bà có chồng rồi mà không chăm lo cho gia đình, cứ thích đi đàn đúm, cứ vin vào mấy cớ sẩy thai rồi hạnh hoẹ, nhìn ngứa hết cả mắt. Tôi nghe xong thì khẽ mở cửa bước vào, cũng chẳng có gì ngạc nhiên về em chồng mình. Nó dù có đẩy tôi sẩy thai thì trong lòng nó cũng vẫn chẳng sai. Nhìn thấy tôi nó hơi sững người, nhưng không thèm chào mà nói luôn: chị Liền, xuống lấy hộ em mấy quả táo dưới tủ lạnh được không? Tiện thể gọt hộ luôn em nhé. Ô hay, câu trước nó nói xấu tôi, câu sau đã giục tôi ngay được. Còn cái chuyện nó hại tôi mất con, dường như nó quên hay sao ấy nhở. Giờ thấy tôi bình thường lại đôi chút, nó dở lại cái giọng tiểu thư rồi sai vặt tôi. Con này đúng là lật mặt nhanh thật. Thế nhưng tôi không từ chối, gật đầu đáp: được thôi, chờ chị chút. Nó hơi sững người nhìn tôi nhưng không nói gì, chỉ gật gật. Tôi xuống tủ lạnh chọn ra mấy quả táo ngon nhất, sau đó gọt vỏ sẵn, rồi lấy quả ớt chỉ thiên tươi sát xung quanh từng miếng táo thơm ngon, sau đó bê lên bàn đặt xuống rồi nói: gọt sẵn rồi, mẹ với em ăn đi nhé. Mẹ chồng tôi thấy vậy cười hài lòng nói: phải thế này mới đúng là con dâu mẹ chứ, ngoan lắm. Tôi không đáp, cầm túi xách bước lên tầng 2. Thế nhưng khi chưa kịp đóng cửa đã thấy tiếng cái Hiền gào lên: trời ơi, cái gì mà cay thế này, chị cho cái gì vào táo vậy chị Liên, bỏng hết miệng em rồi. Mẹ chồng tôi thì lu loa: rồi ơi là rồi, chị muốn giết mẹ con tôi hả chị Liên? Tôi đặt túi sách lên bàn bình thản nói lớn: ôi con xin lỗi, nãy con sang nhà chị Hà chơi, muối ớt chị cho nên tay vẫn còn dính nguyên vị cay ớt. Nãy em Hiền bảo con đi gọt, con lại quên không rửa tay, sợ mẹ với em chờ lâu. Thôi hai người vứt đi, chút con xuống gọt lại cho. Nhưng cái ớt này ghê lắm, rửa tay xong vẫn còn nguyên. Mẹ chồng tôi thở dài nói: thôi khỏi cần đi, chị ở trên đó mà nghỉ ngơi, mẹ con tôi không dám nhờ chị nữa. Dạ vâng, vậy con nghỉ chút, tí con xuống nấu cơm. Muốn gọt gì thì mẹ với em Hiền tự làm giúp con nhé. Tiếng cái Hiền rít lên rất nhỏ, nhưng đủ tôi nghe thấy. Chắc chắn là chị ta chơi con, làm gì có loại ớt nào mà dính tay vào xong gọt táo mà cay sốc lên óc như thế này. Để con vào nhà bếp kiểm tra. Tôi khẽ cười thầm: cô em chồng ngốc nghếch của tôi ơi, ăn vụng chẳng lẽ tôi lại không biết chùi mép. Cả cái con dao cắt ớt lẫn đống ớt tôi đã gói vào túi bóng nhỏ rồi vứt vào túi xách rồi, cô có tìm bằng niềm tin cũng không thấy. Phía dưới tôi nghe được tiếng lách cách, nhưng tôi không quan tâm mà đóng chặt cửa lại, sau đó mở cửa ném túi ớt xuống dưới đống rác trước nhà hàng xóm. Còn con dao tôi mang vào nhà vệ sinh rửa thật sạch rồi lại vứt vào túi xách, mai còn mang lên công ty cho hội chị em gọt hoa quả. Chồng tôi vẫn nằm trên giường ngủ say, tôi không đánh thức anh mà nằm xuống bên cạnh. Thực ra không phải tôi còn hận cái Hiền hay mẹ chồng, nhưng tôi không muốn mãi nhẫn nhịn để họ bắt đầu cho rằng tôi là con ô xin trong cái nhà này. Tuy có chút áy náy, nhưng sự hả hê trong lòng tôi lớn hơn rất nhiều. Tôi nhắm mắt lại, bỗng dưng thấy trời hôm nay đẹp lạ thường. Phía bên dưới, tôi nghe được tiếng cái Hiền cáu kỉnh chào mẹ chồng tôi rồi đi về. Ăn phải đống ớt đó không cay mới lạ. Thôi, cay nhiều vào cho sáng mắt ra, bớt cái thói hống hách với tôi lại. Con Hiền này hiền thì hiền thật, nhưng không phải thích sai gì thì sai đâu nhé. Mấy ngày sau đó tôi lại đi làm bình thường. Cái Hiền sau ngày ăn táo sát ớt thì không còn thấy ló mặt qua đây. Mẹ chồng tôi lâu lâu cũng vẫn soi mói khó chịu với tôi, nhưng bà không dám làm căng quá, vì mỗi lần làm căng, bằng cách này hay cách khác, tôi đều cố để bố chồng nhìn thấy. Mà tất nhiên, bố chồng tôi thấy bà lại bị ông quạt một trận xa hồn, nên bà có ức thì cũng chỉ chửi vài câu cho xong chuyện. Và lại tôi cũng chẳng làm gì khiến bà quá khó chịu. Sáng dậy tôi nấu đồ ăn sáng cho mọi người, đến tối về lại cơm cháo dọn dẹp, có muốn soi cũng chẳng khác gì bới lông tìm vết. Lâu dần bà cũng chán, chẳng thèm nói gì tôi nữa, ngoài vài câu chê quê mùa. Ấy thế mà một tháng rưỡi sau khi tôi bị sẩy thai, cái Hiền lại sang chơi. Vừa nhìn thấy tôi nó đã toe toét nói: "Chị Hiền, lâu lắm rồi không gặp." Tôi nhìn cái điệu bộ của nó thực sự thấy ngứa mắt, cảm giác như nó đang quên tịt đi rằng nó đã từng gây ra lỗi lầm với tôi. Là do nó vô tâm hay do tôi thủ dai nhỉ? À, nói lại mới nhớ, kể từ ngày tôi sẩy thai, chồng nó không thấy vác mặt sang đây, hoặc có thể là sang, nhưng toàn lúc tôi không có ở nhà. Thực ra tôi cũng hơi áy náy với Tùng, bởi cái ngày anh ta đưa tôi đi viện, tôi đã tát anh ta hộc máu mũi. Nhưng thôi kệ, lỗi do anh ta cũng chẳng nhỏ chút nào, bị đánh cũng là đáng. Cái Hiền thấy tôi không đáp, thì kéo tôi vào một góc rồi nói: "Chị Liền, cái chuyện đã bỏ qua chị bỏ qua đi, đừng ghét em nữa mà tội em. Em trẻ người non dạ, hôm đấy cũng không cố ý đẩy chị ngã. Dù sao cũng là người một nhà, đừng chấp em nhé." Eo ơi, nghe kìa, đúng là con bà Trang có khác. Nó nói chuyện chẳng khác gì mẹ chồng tôi. Nhưng mà tôi cũng không thèm bóc mẽ cái sự giả tạo của nó mà gật đầu đáp: "Ừ, chị biết rồi." Nó thấy vậy liền ra ghế rồi, sau đó gào lên: "Mẹ ơi, con đến chơi này." Ở trên tầng mẹ chồng tôi nghe vậy cũng lật đật chạy xuống rồi nói: "Ôi giời ơi Hiền hả con? Khiếp, mày đi đâu mà cả tháng nay mới vác xác sang đây? Còn bận lắm, dạo này đằng nhà anh Tùng dỗ chạp nhiều, con bụng mang dạ chửa mà vẫn phải tự tay lo. Thế giúp việc đằng ấy làm gì? Thì nấu cơm nấu cháo thôi, nhưng tiền nong rồi sổ sách mua bán là con phải tự chi tiêu. Lấy chồng cả mấy tháng rồi mà không dư ra đồng nào, chỉ có hụt đi." Nói xong nó liếc liếc nhìn tôi rồi cười nói: "Chị Liên, chị có tiền không? Cho em vay 50 triệu, mấy nữa em trả." Tôi hơi chột dạ, mấy tháng nay tôi cũng mua bán vào nhà này, nhưng cũng chỉ là đi chợ buổi chiều thôi. Tiền nong cũng không phải đưa cho mẹ chồng đồng nào, nên dư được ra chút ít. Thế nhưng tôi đâu dễ dàng mà cho nó vay, liền đáp lại: "Chị làm gì có." Nghe vậy nó bĩu môi rồi nguyết dài: "Gớm, chị cứ khéo giấu, em vay em trả, chứ có phải không trả đâu mà chị phải vậy." Mẹ chồng tôi cũng chen vào: "Phải đấy, em nó vay mấy đồng mà cũng khó khăn thế. Anh chị em trong nhà thì phải giúp đỡ nhau chứ. Bây giờ em nó cần, mình cho em nó vay, sau này con cần thì em cũng cho vay." Tôi thở dài đáp lại: "Thật sự là con không có. Tiền lương của con tháng trước thì nằm viện gần hết rồi, rồi sau đó lại mua thuốc bổ uống, chợ búa các thứ, thật sự không còn mẹ. Chợ búa chị đi được có mấy cái buổi chiều mà chị kể lể. Từ ngày chị lấy chồng, chị chưa đưa tôi được đồng nào chưa?" Tôi nghe mẹ chồng nói xong, cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bà thấy tôi không phản ứng gì thì chu chéo: "Thôi, chị khỏi phải cho vay, tôi không cần mấy cái xu của chị. Nhưng từ nay mấy chuyện trong nhà, cơm, cháo, điện, nước, anh chị tự lo đi. Tôi với bố chị không phải lo nữa. Cứ ăn bám cái gia đình này mà anh chị không thấy dơ à?" "Dơ? Không cho con gái bà vay tiền, giờ bà nói tôi dơ. Ừ thì cũng hơi dơ thật. Nhưng so với việc bà tháo cả kiềng cổ lắc tay của mẹ tôi, của cô Thành và dì Thuận mừng tôi cho con gái bà thì việc nào dơ hơn?" Tôi nghĩ vậy liền nhẹ nhàng đáp: "À mẹ này, lúc trước mẹ còn giữ lắc tay với hai cái kiềng cổ của con, bán đi cũng gần được 50 triệu. Thôi, chị em trong nhà với nhau, chị cũng không tiếc làm gì. Vàng đó bên nhà chị trao, nhưng em khó khăn thì chị giúp đỡ. Mẹ đưa cho em vay giúp con nhé." Mẹ chồng tôi nghe vậy thì tím mặt lại, nhưng bà đâu dám từ chối. Vàng đó của tôi, bà đưa cho con gái bà vay từ ba đời tám kiếp trước mà không nói với tôi. Giờ có tư cách gì mà tức tối với tôi? Tôi thấy mẹ chồng im lặng thì nói tiếp: "Hiền à, có vay có trả, tất nhiên chị biết em thẳng tính. Vậy trước Tết em trả cho chị mua sắm đồ Tết nhé." Cái Hiền nhìn tôi, mùi nó sầu lên đến mũi đáp lại: "Rồi, em biết rồi." Tôi không nói thêm gì nữa, xách xô nước vào trong nhà tắm. Bên ngoài mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt. Đến khi thấy tôi ra, bà lại vẫy tôi ngồi xuống ghế rồi nói: "Chị Liền này, tôi có ý thế này không biết ý chị thế nào." "Vâng, mẹ cứ nói." "Chẳng là căn nhà này vợ chồng tôi mua, anh chị đến đây cũng mấy tháng nay rồi, cũng không đưa tiền cho tôi lấy một đồng. Tôi cũng dễ tính thôi, nhưng thiết nghĩ trong nhà này thì vợ chồng tôi cũng già rồi, sau này anh chị cũng sẽ làm chủ cái nhà này, nên từ nay tất cả mọi thứ trong nhà anh chị giúp vợ chồng tôi lo hết. Tiền điện, nước, tiền thức ăn ba bữa hàng ngày, rồi những chi phí phát sinh, anh chị lo giúp vợ chồng tôi chứ. chứ tôi không đòi anh chị đồng nào cả. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Con dâu người ta hàng tháng đều cho bố mẹ chồng dăm 3 triệu, nhưng tôi cũng chẳng dám đòi chị. Chị xem thế nào mà liều liệu, chi tiêu giúp tôi, từ hôm nay luôn. Tôi nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ có điều thà tôi đưa tiền cho bà chi tiêu, còn hơn tự mình thu chi trong gia đình. Nghĩ lại cũng thấy mình thật vô tâm, mấy tháng đến đây toàn ăn không ở không. Tuy không ưa mẹ chồng, nhưng lỗi này của tôi cũng chẳng nhỏ. Giờ bà đưa cho tôi tự lo cho gia đình, nói thực cũng cảm thấy hơi áp lực. Nhưng biết sao bây giờ, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Cái Hiền thấy vậy thì bĩu môi rồi nhìn tôi nói, chị liền làm dâu nhà mình sướng nhất đấy mẹ ạ, chứ cứ thử làm dâu nhà mẹ Cúc mà xem. Nói đến đây bất chợt nó dừng lại, hình như vừa nhận ra mình lỡ lời nên im bặt luôn. Gớm nữa, nó làm như chồng nó là cái giống gì, hoàn hảo lắm hay sao mà ghen lồng ghen lộn, giờ lại nhìn tôi đầy căm tức. Tôi chẳng muốn đôi co với nó, liền đứng dậy định đi vào bếp. Thấy vậy nó liền nói, mà chị liền xem thế nào chữa đẻ đi chứ, không mấy nữa không đẻ được, anh Trường lại đi tìm con khác đấy. Tôi nghe đến đây thì nghẹn ứ cả cổ, chỉ muốn quay lại tống cho nó mấy phát vào mồm. Trần đời tôi gặp một người như con Hiền, đã ăn cắp còn la làng, cái giống đầu bố láo bố lếu. Nó tưởng nó quên tịt đi cái ngày đẩy tôi trên cầu thang xuống, là thích nói gì thì nói sao. Thế nhưng tôi không kìm được, quay lại nhếch mép nói, em cứ cố giữ gìn sức khỏe mà đẻ con cho nhà chồng em đi, còn việc của chị em không cần lo. Mẹ chẳng bảo em đi lấy chồng rồi thì là khách, mà khách thì chị không mượn tính hộ chị chuyện trong gia đình đâu. Chị im. Mẹ chồng tôi nhíu mày nhìn tôi rồi lẩm bẩm, loạn hết cả rồi, con dâu bây giờ toàn làm vương làm tướng chứ không phải như con dâu ngày xưa. Con dâu ngày xưa thì sao hả mẹ? Tôi hỏi lại. Còn sao nữa? Mẹ chồng nói một câu không dám cãi lại câu nào. Sống phải chăm lo cho gia đình chồng từng ly từng tí, tam tòng tứ đức đều phải có, kể cả mẹ chồng có sai cũng phải nhẫn nhịn. Sống làm người nhà chồng, chết cũng làm ma nhà chồng. Tôi bật cười đáp lại, hê hey, mẹ có phải là một cô con dâu tam tòng tứ đức không ạ? Để con gọi bà nội hỏi thử nhé. Hỏi bà nội xem mẹ thế nào, con còn học tập. Mẹ chồng tôi nghe đến đây mặt bỗng dưng đen kịt lại, hai tay nắm chặt lại nhau đứng bật dậy. Tôi cảm tưởng bà sắp lao về phía tôi, nhưng rồi có lẽ bà kìm được. Tôi nào có bố láo bố tuét gì đâu, tôi chỉ hỏi vu vơ, chẳng ngờ trúng tim đen của bà. Thế rồi bà cau mày nhìn tôi rồi nói, chị liền ạ, chị xuống nấu cơm đi, tí bố chồng chị với chồng chị đi đánh cầu lông về còn ăn. Lúc bà nói ra câu đó mà tôi cảm giác như phải cố gắng lắm mới có thể dịu dàng đến vậy. Tôi cũng chẳng muốn trêu ngươi bà nữa mà lững thững đi xuống bếp. Trên nhà tiếng cái Hiền vọng xuống tuy nhỏ nhưng đủ tôi nghe được. Con đã bảo mà, chị ta càng ngày càng lòi bản chất. Con người này nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực ra là che giấu bản chất bên trong. Người càng thánh thiện thì càng thâm sâu độc ác, giống như con rắn độc có thể cắn chết người bất cứ lúc nào. Ừ, mẹ cũng chẳng ngờ sao nó lại dã man như vậy. Lần đầu về nhà cứ nghĩ chân chất quê thật thà, hóa ra là lừa bịp. Bố sư, mấy cái con nhà quê lắm mưu nhiều mẹo, khác chó gì con mụ Lan. Chứ còn gì, nói thật, nếu không phải vì bố với anh Trường, còn lâu con mới nhịn. Hay, nói đến lại chán, chứ mẹ nói thật, cái dạng con gái ăn ở với con trai 4 năm trời, rồi lấy thằng khác thì cũng là chẳng trả ra gì. Nói ra bố mày với thằng anh ngu ngốc của mày cứ bênh nó chằm chặp. Ừ thì xã hội hiện đại, nhưng chẳng phải cứ hiện đại là không biết giữ giá, rồi dễ dãi ngủ nghe với dai. Mẹ uất ức cái chuyện này lắm, đêm nào nằm cũng chảy nước mắt. Nghĩ sao cái loại con gái không có phẩm giá mà lại làm con dâu nhà mình. Nhưng mẹ không dám nói, nó giả tạo lắm, nó lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối để mọi người bênh nó. Mẹ nào dám kêu than, mẹ chỉ mong có ngày bố mày với thằng Trường nhận ra bản chất của nó. Chứ nếu nó tốt đẹp, thằng Tùng đã không bỏ nó. Cái loại nhà quê nhưng thích đú thì làm gì có thằng nào thích. Thằng Tùng nó thông minh đấy, chứ không ngu như anh mày, dứt được con nhà quê đầy tham vọng. Chứ còn gì nữa, mà con vẫn cay chị ta lả lơi với anh Tùng, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt yếu đuối tỏ ra cần che chở. Cũng may anh Tùng thương con thật lòng, chứ không mà còn giết chị ta mất. Eo ơi, mẹ chồng tôi ve cái Hiền sao lại giống nhau đến vậy. Cả hai người đều đẩy chị dâu đến mức sẩy thai, ấy vậy mà lỗi vẫn là tôi và bác Lan cơ đấy. Tôi nghe xong mà bật cười thành tiếng. Hình như khi sinh ra, mẹ chồng tôi với cái Hiền, ông trời cho họ tất cả, nhưng lại lấy đi nhân phẩm và lòng tự trọng của họ. Còn cái chuyện trinh tiết, Tôi tất nhiên hiểu mẹ chồng tôi còn mang nặng việc trong trắng của một người con gái. Ấy nhưng mà cái việc bà lôi trinh tiết của tôi ra để đánh giá bản chất con người thì tôi không hiểu. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn hiểu. Cuộc đời mà ai biết được trước điều gì, khi yêu thì biết là yêu chứ đâu biết tương lai nào thế nào. Tôi cũng chẳng hối hận về việc đã yêu một người hết khoảng thời gian thanh xuân như vậy. Đã làm sẽ không hối hận, đã hối hận thì sẽ không làm. Tiếng mẹ chồng và cái hiền vẫn rì rầm bên trên, có điều tôi chẳng thèm quan tâm mà tập trung nấu nướng để bố chồng và chồng tôi có bữa cơm ngon. Khi tôi vừa nấu cơm xong thì bố chồng và Trường cũng về. Lúc này mẹ chồng tôi vội vàng chạy xuống phất phất ít nước lên mặt. Tôi đoán cái hiền đã về, mẹ chồng tôi đang cố tình tỏ ra mình dưới đây nấu nướng nãy giờ nên đẩy tôi ra rồi nói: "Chồng chị về rồi đấy, lên đón chồng chị đi." Tôi nghe vậy thì cố tình đáp lớn: "Ơ kìa, nãy giờ mẹ vẫn nằm trên ghế xem tivi mà tự dưng bố về lại chui xuống này làm gì cho vất vả. Với lại con nấu xong từ lâu rồi ạ, lại dọn xong bát đũa rồi nên mẹ lên nhà cùng bố tắm qua rồi hãy xuống." Mẹ chồng tôi nghe xong thì nghiến răng ken két, đành lên nhà giả lả nói: "Ông mới về à, có mệt không để tôi rót nước." Tôi không nghe được tiếng bố chồng đáp bởi tiếng bát đũa chạm vào nhau lấn át hết âm thanh trên nhà. "Vợ vất vả quá, để anh dọn với vợ." Tiếng Trường phía sau khiến tôi hơi giật mình. Chưa kịp trả lời, anh đã xả vào bếp bê những đĩa thức ăn lên bàn rồi nói vọng lên nhà: "Con mời bố mẹ xuống xơi cơm." Khi đã vào bàn ăn, tôi liền xới cơm, vừa xới vừa cố ý nói: "Chồng này, hôm nay mẹ bàn với em, mẹ bảo từ hôm nay hai vợ chồng mình sẽ lo mọi chuyện trong gia đình, tất tần tật cơm áo gạo tiền. Em thấy mẹ nói cũng có lý, mình phận làm con, từ lúc cưới tới giờ cũng chưa biết cách vun vén cho gia đình. Vậy nên từ mai, mình bố trí lại cách chi tiêu. Bình thường lương của anh em không giữ, nhưng mà từ mai, hai đứa phải đóng góp lại. Em muốn nói với anh trước mặt mẹ, không anh lại không tin em và nghĩ em quản lương của anh." Chồng tôi nghe xong thì hầy hầy mấy hạt cơm rồi nói: "Thì từ mai anh đưa cho em, nhưng lương anh được có mấy đồng đâu, thôi em đừng có chê nhá." "Em sao dám chê, thấp mình tiết kiệm chút là được mà." Bố chồng tôi nghe vậy hơi chau mày nói: "Đời sống được bao lâu hả các con, sống tằn tiện chi, cứ thoải mái đi. Bà bảo để vợ chồng nó tự chi tiêu tôi đồng ý. Có điều nhà này không phải có mỗi hai vợ chồng nó, còn có tôi và bà. Thi thoảng cái hiền lại sang đây chầu trực. Vậy nên thế này, mỗi tháng bố đưa cho chị liền 10 triệu. Đây là tiền của bố mẹ đóng góp tiền ăn uống chi tiêu hàng ngày. Còn phát sinh thêm bất cứ chi phí gì, chị nói với bố để bố đưa thêm." Mẹ chồng tôi nghe vậy thì lu loa: "Chồng nó làm con, nhiệm vụ báo hiếu còn chưa hết, mà giờ phải đưa thêm tiền cho chúng nó làm gì? Thế bà nhắm tôi với bà báo hiếu u được cái gì rồi nào? Chăm u được ngày nào chưa? Cho u được mấy đồng?" Mẹ chồng tôi tự dưng im bặt, một lúc sau mới đặt mâm cơm xuống bàn rồi nói: "Nhưng đây là nhà tôi và ông mua, chúng nó ở đây, chúng nó có nhiệm vụ phải lo cho tôi và ông. Thế tiền tôi làm ra để làm gì? Tiền tôi làm ra không phải để cho con cho cháu, để lo cho cuộc sống à? Mấy cái đồng bạc sao bà cứ khó khăn với chúng nó làm gì? Bây giờ chúng nó còn là con là cái, mới lấy nhau lại xảy ra bao nhiêu chuyện. Tôi đồng ý với bà việc để chúng nó tự lập, nhưng tôi không đồng ý việc bà để chúng nó lo tất tần tật mọi việc trong nhà. Bây giờ xã hội hiện đại rồi, đừng vin vào chữ hiếu để bắt chúng nó phục vụ mình. Khi tôi với bà còn khỏe mạnh và kiếm được tiền, sau này lúc nào già đi như u, lúc đó chúng nó phải lo thì tôi không nói. Vậy sao ông không cho con Hiền đi, mỗi tháng cũng cho nó 10 triệu đi?" "Con Hiền, tôi cho nó biết bao nhiêu rồi, giờ bà còn tị nạnh với con dâu à? Với lại bà nghe này, đây không phải tôi cho con dâu, đây là tôi đưa tiền cho nó đóng góp việc ăn trong nhà này. Bà muốn tôi cho con Hiền tiền thì cũng được thôi, bà đòi lại vàng của con Hiền trả cho con liền đi. Rồi cả bà nữa, tiền ăn, rồi bà bảo nó sang đây phục vụ cơm ăn. Nhà cửa, áo quần cho tôi thì tôi cho nó hẳn 20 triệu. "Ông..." Mẹ chồng tôi buông đũa rồi nói tiếp: "Cả nhà cứ ăn đi, tôi đau đầu, tôi nằm nghỉ chút." Bố chồng tôi không nói gì, bình thản gắp miếng gà kho lên bát. Tôi thì khẽ nói: "Mẹ không ăn chút nữa lại đói. Tôi không ăn nổi, đau đầu lắm, cũng không muốn ăn." Tôi định nói thêm thì chồng tôi giật giật tay lại rồi nói nhỏ: "Kệ mẹ đi em." Thực ra lúc này tôi hơi buồn cười, mẹ chồng tôi già đầu nhưng thích giận xón, nhưng không dám cười chỉ lặng lẽ ăn. Đến khi ăn rồi dọn dẹp xong, hai vợ chồng tôi lên phòng, sau đó tôi lấy quần áo đi tắm. Lúc tắm xong chợt nghe tiếng rì rầm bên ngoài: "Đừng nói gì với mẹ con, mật khẩu thẻ là ngày sinh của con, bố đưa cho hai đứa, mỗi tháng cho thêm 10 triệu vào thẻ mà tiêu, không thì tiết kiệm sau này còn sinh con đẻ cái." Bố làm ra tiền không phải không, nhưng bố không muốn cho nhiều, để hai đứa còn tự lập. Tiền này là tiền bố tiết kiệm làm quà cho cháu bố sau này thôi, còn lúc nào cho thêm bao nhiêu thì tính sau. Có gì khó khăn thì cứ nói, bố sẽ giúp đỡ. Tiền này nếu vợ con mà hỏi, cứ nói là con được thưởng rồi tăng lương. Bố áy náy với nó nhiều. Thật ra bố biết tiền nong nó cũng chẳng quan trọng, nên nó mới đưa hết vàng cho mẹ con. Nhưng bà ấy lại không biết điều. Con lựa lựa nói với vợ nhé. Thực ra tôi không phải người quan trọng chuyện tiền nong gì, chẳng qua tôi muốn trêu tức mẹ chồng một chút thôi. Chẳng ngờ bố chồng lại đưa tiền thế này, tôi thực sự rất ái ngại. Dẫu biết ông đưa thì cũng là lo cho con dâu, con trai. Nhưng lương của tôi khá cao, tuy không lo được cho mẹ chồng mua sắm hàng hiệu, nhưng cũng đủ để chi tiêu ăn uống hàng ngày trong gia đình. Nếu như tôi với mẹ chồng không xích mích thì tôi cũng chẳng ngần ngại vấn đề này. Nhưng do tôi không ưa bà, biết đụng đến tiền nong bà sẽ khó chịu, nên tôi mới cố ý nói trước mặt bố chồng như vậy. Nhưng thôi, tiền này ông đưa tôi cũng sẽ không đụng đến. Sau này ông có gì cần, tôi sẽ đưa lại cho ông. Mà hay thật nhỉ, hóa ra ông biết bà lấy vàng của tôi đưa cho cái Hiền. Chợt có tiếng cạch cửa bên ngoài, rồi tiếng bố chồng đi lên tầng 3. Trường bước vào nhìn thấy tôi thì thơm miết lên trán, sau đó nói: "Vợ này, anh yêu em nhiều lắm." "Sao vậy? Tự dưng hôm nay lại xến xến thế?" "Em vất vả nhiều quá, đến bố cũng thấy em thiệt thòi nhiều, hết mẹ anh lại đến con Hiền. Nhưng em cũng đừng chấp mẹ làm gì, tính mẹ xưa nay vẫn vậy. Anh nhiều lúc cũng khó chịu, nhưng phận làm con cũng chỉ biết chịu đựng thôi, chứ cũng chẳng biết làm thế nào. Em thương mẹ Hòa cũng như thương mẹ anh vậy, nhưng mẹ anh không được như mẹ Hòa. Mẹ anh tính cách không được tốt như mẹ Hòa, nhưng dẫu sao thì cũng là mẹ của anh. Dẫu sao cũng sinh ra anh rồi nuôi anh lớn ngần này, nên thực sự nếu mẹ và em xảy ra xích mích lớn, anh rất rất buồn. Biết rằng do mẹ anh cả, biết rằng em thiệt thòi, anh không mong em với mẹ hợp nhau. Có cãi vã chút cũng không sao, chỉ cần là đừng làm căng quá. Như vậy anh và bố rất khó xử, lại rất buồn. Thật sự là như vậy em ạ. Tôi nghe xong chồng mình nói, bất chợt thấy thương thương. Mấy lần anh cãi lại mẹ, tôi cũng biết anh rất buồn. Nhưng hôm nay chính tai nghe anh tâm sự, tôi càng thấy thương chồng mình nhiều hơn. Đúng là nếu tôi và gia đình anh mâu thuẫn, người tổn thương nhất chính là anh. Tôi không ưa mẹ chồng thật, nhưng cũng chẳng thù hận bà. Dẫu sao bà cũng là mẹ của chồng tôi cơ mà. Nếu bà chịu sống tử tế, tôi tất nhiên cũng sẽ chấp nhận. Nhưng bà còn làm điều gì sai trái thì tôi sẽ sống theo cách của tôi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đáp lại: "Vâng, vợ hiểu mà. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Dạo này em với mẹ cũng bình thường rồi, chuyện cũ em cũng không nghĩ nữa." "Anh cảm ơn vợ, em hiểu cho anh là anh vui rồi." Tiếng kêu bên dưới nhà khiến tôi đang định hôn Trường cũng phải giật nảy mình. Tôi mở cửa chạy vội xuống dưới. Ôi thôi, một cảnh tượng không thể tưởng tượng đang hiện ra trước mặt. Mẹ chồng tôi ôm son gà kho chạy vào nhà vệ sinh nấp. Tôi bật cười nói lớn: "Con nhìn thấy mẹ rồi mẹ ạ. Mẹ không cần xấu hổ với con. Mẹ đói thì mẹ cứ ra ăn đi." Mẹ chồng tôi nghe xong mở cửa nhà vệ sinh bước ra, mồm còn ngậm miếng thịt gà nói: "Đói cái gì, tôi lấy cho con mèo nhà hàng xóm ăn. Chị nghĩ tôi thèm nhạt mấy cái món chị nấu à?" "Dạ thế mẹ lấy cho con mèo nhà hàng xóm ăn đi, xong mẹ đậy giúp con lồng bàn vào nha. Con lên ngủ đây, con không nói với ai chuyện này đâu, mẹ yên tâm." "Gì mà nói với không, tôi làm gì, chị đừng có liên thiên." Tôi không đáp lại nữa mà khẽ nháy mắt bà rồi chạy lên đóng cửa. Eo ôi, tự dưng tôi lại không muốn giận bà nữa mới chết. Khi tôi lên đến phòng, Trường liền hỏi: "Sao vậy, chuột hả vợ?" "Không phải chuột, nhà làm gì có chuột, là con mèo hàng xóm sang ăn vụng thôi. Thế đuổi nó đi là được mà." Tôi không dám đáp lại, chỉ cười hi hí. Nói ra lại sợ bị chửi mất dạy, nên thôi đành im lặng ôm chồng. Mẹ chồng tôi kể từ cái ngày bị tôi phát hiện ăn vụng, bỗng dưng bà lại dễ tính với tôi hơn hẳn. Chẳng biết do bà xấu hổ hay nghĩ thông suốt được rồi mà không còn soi mói nhiều nữa. Nhưng sao tôi lại có cảm giác lạ lạ, giống như trước cơn giông bão, bầu trời thường bình yên. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, hỏi chị Hà thì chị ấy cũng nói mặc kệ đi, giờ bà ấy làm gì được tôi chứ. Cái Hiền dạo này cũng không thấy sang, phải đến nửa tháng nay rồi, nên mẹ chồng tôi không có ai chơi, cũng lâu lâu bỗng dưng lại nói chuyện với tôi. Thực ra tôi cũng thấy thương thương bà, nhà có hai đứa con, thì chồng tôi với bà không hợp nhau, chỉ có cái Hiền nó lại đi lấy chồng. Như bố hợp tôi còn ở nhà suốt, chứ bố đang gần như đi miết từ sáng tới tối, có khi đi luôn mấy ngày, bảo sao bà chẳng buồn. vậy nên việc bà chiều cái Hiền cũng không có gì quá ngạc nhiên. Ừ đấy, có lẽ mẹ chồng tôi dạo này dễ tính, bởi bà không có ai chơi, chứ chẳng có bình yên hay giông bão gì ở đây. Thế nhưng tôi và bà còn chẳng kịp thân, thì cái Hiền lại sang. Không những nó sang, mà còn cả Tùng chồng nó cũng sang. Hôm nay chủ nhật, nhưng bố Đăng đi nhận công trình không có ở nhà, chồng tôi thì đi trực. Thành ra lúc vợ chồng cái Hiền sang, tôi lại có cảm giác sợ sợ. Cái ngày tôi bị sẩy thai, cũng chỉ có từng này con người. Lâu lắm rồi tôi cũng mới gặp lại Tùng, trông anh ta có vẻ gầy hơn trước, nhưng tôi không dám nhìn, chỉ khẽ liếc qua. Làm sao tôi dám nhìn khi đang bị hai con mắt của cái Hiền dán thẳng lên mặt. Cái Hiền nhìn thấy tôi, không những không chào mà còn oang oang nói: "Chị Liên, hôm nay vợ chồng em ăn cơm ở đây cả ngày, chị đi chợ mua cái gì ngon ngon về nhé, em đang muốn ăn chả lá lốt rán, thèm chết đi được ấy." Khiếp, nghe nó chỉ đạo kìa, bỗng dưng sao tôi thấy nó giống mấy bà phi tần ngày xưa, còn tôi là con nô tỳ thấp kém thế chứ lại. Nhưng mà thôi, tôi cũng chẳng thèm chấp, có ngày nô tỳ được lên nữ hoàng sẽ xử lại nhà ngươi. Nghĩ vậy tôi liền vào trong cắp cái làn rồi đi chợ. Mẹ chồng tôi phía sau nguyết dài: "Gớm, có đi chợ thôi mà chị ăn mặc thế gớm, váy vóc sòn mùi lòe loẹt vậy chị Liên." Tôi chẳng thèm quan tâm, vì ngày nào bà chẳng huyết tôi như vậy. Con gái mà, ở nhà thì sao cũng được, nhưng ra đường dù có đổ rác thì cũng phải ăn mặc chỉn chu. Tiếng cái Hiền cất lên đầy mỉa mai: "Gớm, chắc thấy anh Tùng ở đây nên mới cố tình mặc vậy, lúc nào cũng là lơi lẳng lơ, trông vắt gớm lên được, nhìn như một con điên." Tôi nghe xong quay ngoắt mặt lại nói: "Khiếp, Hiền ơi, em nói chị vậy hơi bị quá đáng đấy nhé. Em nghĩ chồng em là cái gì mà khiến chị vì thế phải ăn mặc đẹp? Em có ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi chứ. Hay em nghĩ chồng em là siêu sao điện ảnh Hollywood mà chị phải cuồng dữ vậy? Chị ăn mặc đẹp là để chị tự tin, để ra đường chồng chị mát mày mát mặt, chứ chồng em là cái cóc khô gì trong đời chị mà chị phải làm như vậy?" Nói xong tôi liếc mắt nhìn sang Tùng, mặt anh ta lúc này đen như cái đít nồi, cố giật giật có vẻ tức giận. Cái Hiền thì nghiến răng nói: "Đấy, anh xem đi, xem có đúng là chị ta ghê gớm giả tạo không? Bản chất con người chị ta không có hiền lành gì đâu." Tôi chẳng thèm quan tâm anh ta nói gì, ngoảnh mặt đi thẳng. Ơ mà nghĩ đến Tùng tôi lại nghĩ đến Ngọc. Mấy tháng nay không thấy chị ta trêu người tôi nữa, bỗng dưng lại thấy hơi buồn buồn. Mà thực ra cái Hiền nói cũng đúng, tôi chẳng hiền lành thánh thiện gì cả. Nhưng điều này nó chẳng cần phải nói ra với Tùng, anh ta biết từ lâu rồi. Cái đợt nọ anh ta còn nói với tôi như vậy cơ mà. Tôi lại hơi thấy thừa thãi khi cái Hiền đi phô cho Tùng thấy bản chất của tôi, trong khi anh ta là người rõ nhất. Tôi chẳng cảm thấy buồn chút nào. Tôi với Tùng càng ghét nhau, càng thù hận nhau nhiều đi, để cho nhà cửa yên ấm. Chứ tôi với anh ta mà bình thường, chắc có lẽ cái Hiền với mẹ chồng chả để tôi được yên. Khi tôi vừa đặt chân đến chợ, chợt có ai đó kéo tôi lại, rồi cái tiếng quen thuộc của Tùng cất lên: "Cô cũng gớm phết đấy, không còn dịu dàng như cái hồi mới làm dâu nữa nhỉ?" Tôi thấy anh ta thì giật nảy mình ngó trước nhìn sau. Anh ta lại nói tiếp: "Không cần phải nhìn, vợ tôi giục tôi mua cho cô ấy ít đồ ăn vặt. Bây giờ này người yêu cũ của chồng cô còn đang tranh chấp tiền bạc với chồng cô ta rồi, không rảnh ra đây mà chụp hình nữa đâu." Ơ kìa, đúng là Tùng. Tùng vẫn thông minh và hiểu tôi như ngày nào. Nhưng mà giờ chả liên quan gì đến tôi. Tôi cắp làn không đáp lại mà bước đi, nhưng anh ta vẫn không chịu đi mà lẽo đẽo theo tôi. "Này, sao kêu vậy? Dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ đến nói chuyện với tôi cô cũng không thèm nói à? Giờ cô cứ bình thường đi xem nào." "Thôi, từ kinh đến già, tôi mà nói chuyện với anh thì vợ anh cũng nói tôi liếc mắt đưa tình là lơi thôi, nên tốt nhất anh cứ tránh xa tôi ra. Ai hiểu thì không sao, không hiểu lại xách việc." "Tôi biết rồi, xin lỗi cô, nhưng mà chỉ cho tôi mua mấy hộp ô mai với, tôi không biết đường." Tôi nhìn anh ta thấy tội tội, cũng không nỡ mặt nặng nữa, mà chỉ vào siêu thị nho nhỏ cuối đường rồi nói: "Đấy, vào đấy mà mua." Nói xong tôi cũng vội vàng đi hẳn vào giữa chợ, né được anh ta càng nhanh càng tốt. Đến khi đi chợ về, vào đến trong nhà vẫn chưa thấy Tùng trở về, chỉ thấy cái Hiền với mẹ chồng đang ngồi trên ghế kể xấu tôi. Tôi xách cái làn vào trong bếp, lúc đi ngang qua cái Hiền liền sai: "Chị lau qua nhà rồi hãy xuống nấu cơm. Ở nhà mà chị ở dơ quá. Khiếp, nó sang đây nó nằm rồi bới lông tìm vết tôi cơ đấy." "Ờ thì lau." Tôi mang thức ăn xuống bếp để, sau đó vắt một bình nước cam đầy uống, mới bê một chậu nước lên bắt đầu lau nhà. Vừa lau vừa nói: "Mẹ với em ngồi yên trên đó nhé, đừng có đi xuống không lại trơn ngã. Con lau bằng xà phòng mấy lần cho sạch đã, rồi mới lau lại bằng nước. Cái Hiển thấy vậy nhếch môi, chị cứ lau đi, lau 4-5 lần vào. Tôi cười thầm trong bụng, để chậu nước ở đấy xuống lấy bình nước cam đặt lên trên bàn rồi nói, quên mất, con vừa vắt một bình nước cam cho mẹ với em Hiển uống. Cam sành năm nay được mùa, không thuốc thang gì cả, uống vừa ngon vừa thơm, lại đẹp da, tốt cho thai nhi nữa. Cái Hiển thấy vậy rót ra uống ực hai cốc đầy, còn mẹ chồng tôi thì hài lòng nói, chị cũng biết điều đấy. Tôi không đáp nữa mà cúi xuống, lấy chiếc khăn thấm đẫm xả bông, lau xuống nền nhà trắng tinh. Nhưng mới lau được một vòng xuống đến bếp, cái Hiển đã nói, ôi dồi ôi chị Liền ơi, xong chưa em buồn đi vệ sinh quá, tự dưng uống mấy cốc nước cam làm gì cơ chứ. Tôi không dám cười to, nhìn nó ôm bụng chỉ khẽ nói, chị mới lau được một lần, chưa đủ 4-5 lần như em nói mà. Xà nhà còn trơn lắm, em ngồi im đó đi, không lại trơn ngã, cố nhịn 15-20 phút thôi. Ôi thôi, em không chịu được nữa đâu, nhanh lên chị lau luôn nước đi. Thế nhưng tôi không đáp lại, xuống dưới nhà lấy rau ra vặt, tiếng cái Hiển lại là oải oái, chị Liền, chị trôi khăm em đúng không? Tôi hơi nhếch mép, nhưng dẫu sao cái Hiển cũng đang có thai, nên không muốn nghịch dại quá. Cuối cùng đành bê một chậu nước trắng lên nhà lau lại sàn. Cái Hiển khẽ liếc chậu nước rồi nói, trời ơi, bao giờ mới xong thế? Bỗng dưng tôi thấy xa xa Tùng đang bước vào gần đến cổng, liền vào nhà vệ sinh lấy một chậu nhỏ đưa cho cái Hiển rồi nói, không chịu được thì đái luôn ra đây đi, chứ nhà còn trơn lắm, đái đi, chút chị đổ cho. Cái Hiển lúc này còn không chịu được nữa, đành nhận cái chậu rồi tè luôn vào. Đúng lúc đó Tùng bước vào. Cái Hiển vốn dĩ xưa nay hay sĩ diện, thấy chồng mặt đỏ bừng liền đứng dậy. Thế nhưng nó luống cuống thế nào mà ngồi bẹt xuống cả chậu nước đái. Ôi thôi, toàn thân ướt sũng, mùi khai nồng nặc dính hết vào quần áo. Tôi mặc dù thấy hơi tội tội, nhưng cũng không nhịn được cười. Nó nhìn tôi hai mắt long sòng sọc, đứng lên định xông thẳng vào tôi, nhưng tôi liền nói, ấy em, nhà đang trơn, để chị lau sạch đã. Nói xong tôi quay sang Tùng dục, chú Tùng, vợ chú đái ra sàn, chú là chồng thì lau hộ chị đoạn đó nhé, chị hơi dị ứng mùi nước đái của người khác. Cái Hiển khẽ rít lên, chị Liền, chị đúng là con rắn độc, tôi chỉ bảo chị lau nhà mà chị làm nhục tôi trước mặt mọi người. Ừ hay, chị làm gì mà em nói chị như vậy, em bắt chị đi lau nhà, chị lau, em buồn đi vệ sinh chị đâu có cấm, nhưng nhà còn trơn, chị lo cho đứa bé trong bụng thôi, mà giờ em lại chửi chị. Mẹ chồng tôi thì thở dài nói, thôi, chị lau luôn đoạn này đi, rồi xuống nấu cơm ăn đi, nấu cho tử tế không thì đừng trách tôi. Tôi nhìn cái Hiền, đúng quần vẫn ướt đẫm, liền lên nhà vứt cho bộ quần áo xấu nhất của mình rồi nói, đi vào thay đi em, nhớ tắm cho sạch sẽ nhé, đi chậm thôi, sàn chưa khô đâu. Nó liếc nhìn Tùng, vẫn chưa hết tức giận, vừa đi vừa lẩm bẩm, tưởng hiền lành thế nào, toàn chơi mấy cái trò mất dạy, đúng là vô học. Nhưng tôi cũng chẳng thèm giận, đẩy đẩy cái xô nước cho Tùng rồi nói, lau đi, nước đái của vợ chú đấy, chắc chú không ngại đâu nhỉ. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lu loa, ôi giời ơi, chị còn bắt thằng Tùng nó lau nữa à, chị mau xuống lấy rẻ lau lau sạch cho tôi, cái thứ người đâu mà duyên dễ sợ. Khi tôi chưa kịp lên tiếng, Tùng đã nói, không sao đâu mẹ, con lau cũng được, con là chồng mà, hiền ngại thôi chứ con không ngại gì cả. Vợ chồng sống với nhau dài lâu, chuyện này có gì đâu mà xấu hổ, sau này già nua còn hơn thế này nữa, cứ để con dọn. Uầy, Tùng tâm lý phết nhỉ, tôi nghe mà cũng mát lòng mát dạ thay cho cái Hiền. Liền đưa cho anh ta cái chậu xà phòng rồi nói, thế chú lau giúp chị nhé, chị xuống nấu cơm không muộn rồi, chút trưa bố về lại không có cơm ăn, hôm nay chiều bố đi làm sớm. Mẹ chồng thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhấc hai chân lên ghế sofa. Tôi cũng mặc kệ, xuống dưới nhà để nấu cơm. Trong nhà vệ sinh, cái Hiền phải gần nửa tiếng mới ra, chắc nó xấu hổ với chồng nên không dám. Thực ra nếu là tôi cũng xấu hổ thật, nhưng không đến mức như nó. Nhưng mà ai bắt nó cứ thích bố láo sai vặt tôi cơ. Em chồng mà làm như mình làm vương làm tướng trong nhà ấy nhỉ. Khi tôi nấu gần xong cơm, thì Tùng xuống bếp. Ban nãy anh ta lau xong, còn giặt hết đống rẻ lau cho tôi, nên tôi cũng hơi cảm kích liền nói nhẹ, cảm ơn nhá. Anh ta nhìn tôi một lúc rất lâu, khiến mặt tôi đỏ bừng, sau đó mới lên tiếng, đúng rồi, đây mới chính là cô, đây mới là cô gái mà tôi từng yêu 4 năm. Tôi nghe vậy bất giác giật mình, ngó lên nhà, nhưng may mắn cái Hiền và mẹ chồng tôi đã lên lầu, liền hững hờ đáp, vậy sao, vẫn lắm chiêu trò như cũ nhỉ, bảo sao cái Trúc nó thích cô, nhưng thực ra tôi cũng thích cô thế này hơn. Chứ thật sự lúc cô thảo mai thảo quả, tôi không quen. Có gì mà không quen? Chẳng lẽ lần đầu đến nhà người ta, tôi phải đánh nhau với người ta anh mới quen à? Mà này, tôi làm thế thì nạn nhân là vợ anh, mà anh thích được cũng hay nhỉ? Anh ta không trả lời mà nhún vai bước lên trên phòng khách. Còn mình tôi lúi húi dưới bếp. Tôi vẫn chưa hết buồn cười, vừa nấu cơm vừa hát vang cả phòng. Đến khi nấu cơm xong tôi mới dọn lên. Lúc này bố chồng tôi cũng đã về. Ông đang nói chuyện với Tùng trên phòng khách. Tôi liền mời ông và Tùng xuống ăn cơm, rồi lên tầng 3 định bụng gọi mẹ chồng và cái Hiền. Thế nhưng vừa lên đến nơi, đã thấy tiếng cái Hiền rít lên. Bà Ngọc ấy còn đỡ hơn chị ta. Còn nói thật, chưa gặp một thể loại nào như chị ta cả. Người đâu xấu tính kinh khủng. Ngày xưa mẹ cấm bà Ngọc làm gì, để bây giờ rước phải của nợ. Thực ra tôi không lấy làm gì lạ lắm khi nghe được cái Hiền nói xấu mình. Nhưng nghe đến việc nó so sánh tôi với Ngọc, bỗng dưng tôi thấy sôi cả máu. Tiếng mẹ chồng tôi lại cất lên. Cái Ngọc ấy nó không đẹp gái bằng, nhưng giờ mới thấy ít nhất cũng đỡ hơn con Liền. Càng ngày càng quá quắt. Má ấy, tiền lương nó cao như vậy, nó làm gì hết nhỉ? Mỗi tháng bố mày đưa cho nó tiền tiêu mà nó mua được mấy cái bữa ăn cũng làm sao mà hết được. Hay nó bòn rút của cả thằng trường gửi về cho bố mẹ nó nhỉ? Chả thế, cái tiền vàng ấy con còn lâu mới giả, không giả nữa luôn. Cái thứ người con ghét cay ghét đắng, chồng lả lời ngứa hết cả mắt. Mà hôm qua bà Ngọc bà ấy gọi cho con, bảo có chuyện quan trọng muốn nói, không biết có chuyện gì nữa. Ngớm nữa, trước mẹ ghét con Ngọc lắm, nhưng từ ngày mày kể nó cũng tốt, mẹ lại thấy thương thương. Nghĩ ngày xưa chửi nó cũng khổ, giờ nghe nói nó làm y tá bán hàng online on liếc gì cũng khá lắm. Ui giời, bà ấy toe toe toét toét thế thôi, nhưng tốt gấp vạn lần bà Liền. Chẳng qua hồi đấy mẹ cứ làm căng thôi, bà ấy còn mua cho con cái túi Gucci đẹp hơn là đẹp đây này. Tôi chẳng muốn nghe nữa, liền đập cửa rầm rầm rồi gào lên. Con mời mẹ xuống xơi cơm. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì quát lên. Chị làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Xuống sắp ra đi, rồi tôi xuống. Tôi chỉ muốn lao hẳn vào trong và cho cái Hiền mấy cái cho bõ tức, nhưng rồi kìm được lại đi xuống dưới xới cơm. Khi cái Hiền và mẹ chồng tôi xuống, nhìn thấy bố chồng đang ngồi liền tươi tỉnh chào hỏi. Tôi nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng chỉ lặng lẽ xới cơm. Hôm nay trường không về, anh trực cả ngày nên lúc ăn cơm tôi cũng thấy có chút lẻ loi. Cái Hiền khẽ khều khều miếng chả lá lốt rồi nói, kinh gớm, chị nấu gì mà dầu mỡ nhiều thế. Bố chồng tôi liền quát lớn, ăn thì ăn, không ăn thì thôi, ở đó mà chê ỏng chê eo, thích ăn kiểu nào xuống mà nấu, nằm y trên đấy còn nói cái gì. Mẹ chồng tôi cũng muốn bênh cái Liền lắm, nhưng nào dám, chỉ lặng lẽ gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng. Cái Hiền không chê nữa mà quay sang nói, chị Liền tính thế nào mà chuẩn bị đẻ đi chứ nhỉ, mẹ cũng mong có cháu lắm rồi ý. Tôi nghe đến đây thì nỗi uất ức càng lớn, mấy lần trước nó sang cũng nói chuyện này khiến tôi phát điên. Thực ra bác sĩ cũng nói với hai vợ chồng tôi, 5-6 tháng là có thể có thai lại được. Nhưng thực lòng nỗi đau mất con quá lớn, tôi chưa đủ sẵn sàng để có lại. Và lại chính nó là người khiến tôi ra nông nỗi này. Biết chẳng cố ý, nhưng dường như bây giờ thì thực sự nó cố tình khiến tôi điên tiết. Phụ nữ, ai mà chẳng muốn có con, ai mà chẳng muốn được có thiên chức làm mẹ. Chính nó cũng đang mang bầu, nhưng tại sao lại không thấu hiểu cho tôi? Cũng là phụ nữ, vậy mà nó không những ngu ngốc, đành đá hoạnh hoẹ, khiến con tôi không kịp chào đời, giờ lại chọc ngoáy vào đúng nỗi đau của tôi. Tôi nhìn nó không đáp lại, mẹ chồng tôi thấy vậy lại nói, em nó nói đúng ấy, nó nghĩ cho chị nên mới nói vậy thôi, chị cũng liều liệu mà tính xem sao. Em nó nghĩ cho chị, thật sự tôi không biết cái Hiền, nó nghĩ cho tôi chỗ nào. Nếu nó nghĩ cho tôi, đời nào nó đi thân thiết với Ngọc. Nó nghĩ cho tôi, đời nào nó nói xấu tôi. Nó nghĩ cho tôi, thì đời nào nó làm những việc tàn độc đó với tôi như vậy. Thế nhưng tôi cũng không muốn cãi nhau trước mặt bố chồng mà đáp lại. Con biết rồi, bố chồng tôi nãy giờ quan sát, sau đó mới lên tiếng. Hiền, con cứ lo cho bên nhà chồng con đi, chuyện nhà này con đừng tham gia quá nhiều. Còn Liền, chuyện con cái là cái duyên, không cần phải gấp gáp vội vàng dưới áp lực. Bố cũng muốn có cháu, nhưng bố không muốn con bị áp lực chuyện này, tâm lý mình thoải mái thì mới dễ mang bầu. Nghe bố chồng nói vậy tôi cũng an tâm hơn. Mẹ chồng tôi thì bâng quơ nói, tôi thì cũng muốn là tốt cho con dâu mới bảo nó mang bầu, chứ thằng Trường nó cũng muốn có con để tay bồng tay bế rồi. Không có sớm rồi tình cảm vợ chồng mà rạn nứt thì đừng đổ cho tôi không nhắc. Thôi thôi bà thôi ngay đi, chuyện của chúng nó tự khắc biết lo, bà khỏi lo chuyện bao đồng. Thì tôi bảo vậy, tôi nói để nhắc nhở vậy thôi, ông dạo này làm sao cứ khó chịu bắt bẻ tôi vậy? Tôi không bắt bẻ bà, chỉ là tôi thấy cái Liền sẩy thai là lỗi của cái Hiền. Giờ bà với cái Hiền lại tạo áp lực cho con bé làm gì, cứ để mặc nó đi. Thế ông nghĩ mà xem, ngày xưa lúc tôi chưa đẻ được, lấy nhau mấy năm mới có bầu, khoảng thời gian ấy U còn định tìm người sinh con cho ông còn gì, ông cũng gần đồng ý còn gì. Ngày xưa thời đó khoa học chưa phát triển như vậy, U lúc đó không có cháu nên mới mong. Với bà sao so với bọn trẻ bây giờ với hồi đó được, giờ chúng nó sống hiện đại, không như mình trước kia đâu. Bỗng dưng nghe mẹ chồng nói tôi cũng có chút áp lực thật. Thật ra đàn ông mà nếu mình không sinh con được cho họ, e rằng họ cũng chán thật. Nhất là Trường, dạo gần đây anh cũng hay nói với tôi nên uống nhiều thuốc bổ, mấy tháng nữa có em bé là vừa. Trong lòng tôi chợt thấy có chút trống trải đến lạ. Ăn cơm xong, bố chồng tôi đi làm, mẹ chồng với cái Hiền thì đi mua sắm. Tôi dọn dẹp ngồi ăn hoa quả dưới bếp, nghĩ bẩn vơ thế nào tự dưng khóc hu hu. Mất đi đứa con, rồi bao áp lực dồn lên, bỗng dưng tôi tủi thân thấy lạ. Bỗng dưng có tiếng dép lẹt quẹt bên ngoài, rồi tiếng Tùng khẽ cất lên. Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc? Tôi nhìn anh ta lau nước mắt rồi nói. Không sao, anh chưa về à? Tí cái Hiển thấy nó lại hiểu nhầm ấy. Tôi về giờ đây, đừng khóc nữa. Chẳng có gì về áp lực cả. Mạnh mẽ lên, cô cứ như trước kia. Buồn thì khóc, vui thì cười. Ai bắt nạt thì cứ cho một bài học như hôm nay cho vợ tôi bài học ấy. Nói rồi anh ta xoay người bước đi, trong lòng tôi chợt nhẹ đi đôi phần. Sau khi Tùng đi về, tôi cũng nghĩ thông ra một chút, chắc sắp đến kỳ kinh nên cũng nhạy cảm. Dù sao thì bố chồng cũng đã nói như vậy, tôi nghĩ bản thân cũng không nên nghĩ quá nhiều nữa, liền lên phòng nằm. Lúc này khi đã bình tâm lại, tôi mới chợt thắc mắc, rốt cuộc thì từ bao giờ em chồng tôi lại thân với Ngọc như vậy, mà tự dưng chỉ vì ác cảm với tôi, mẹ chồng tôi có thể quay sang khen chị ta thì cũng tài thật. Nhưng rồi tôi cũng chả thèm quan tâm nữa, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã thôi, có gì mà phải tò mò. Mấy ngày tiếp theo, cái Hiền hôm nào cũng sang, nghe đâu bố mẹ chồng nó đi du lịch. Nó tuy vẫn tức tôi cái vụ đái gia sản, nhưng mấy dạo này lại bớt sai phạt tôi lại. Có điều mấy hôm nay tôi thấy nó với mẹ chồng cứ thì thà thì thầm gì đó, mỗi lần thấy tôi lại im bặt. Tất nhiên tôi rất tò mò, nhưng chẳng thể nghe được gì. Sáng đi làm, tôi về lại hầu hạ em chồng. Giờ nó sang đây, còn kiểu như vậy càng khiến tôi thêm ức chế. Nhưng ức cỡ nào tôi cũng không dám phản kháng lại. Nhà còn chồng còn bố chồng, phận làm dâu lâu lâu bày chút trò vui, chứ làm gì dám làm quá căng với nó. Buổi tối hôm thứ bảy, nghe đâu bố mẹ chồng nó vẫn chưa đi du lịch về, nó với Tùng lại sang, vừa thấy tôi đã óng mẹo nói, chị Liền, em mệt quá, vắt cho em cốc nước cam. Tôi nhìn khuôn mặt nó, đúng thật có chút xanh xao, liền xuống bếp vắt cam cho nó mang lên. Lúc này nó nằm dài hẳn ra ghế, mẹ chồng tôi thì ngồi bên cạnh nói, sao vậy, mà công nhận dạo này mẹ thấy con xanh xao thật đấy, chẳng như cái Liền hồi có chửa khỏe như voi. Tôi đặt cốc nước cam lên bàn rồi nói, Hiền, chắc tại em lười vận động đấy, có thai phải vận động nhiều chút, làm ngân hàng đã suốt ngày ngồi thì nên đi lại, công nhận dạo này nhìn em xinh thật. Nó nhìn tôi mít dài, gớm, bố mẹ chồng em đi du lịch, chẳng còn cách nào khác phải sang đây, mà sang đây đâu được ăn uống tử tế đâu mà trà xanh. Cái gì cơ, sang đây không được ăn uống tử tế? Nó đang ám chỉ tôi không cho nó ăn uống tử tế sao? Tôi chẳng nói chẳng rằng gì nữa, mặc kệ nó rồi đi xuống bếp. Tùng, Trường với bố tôi đã ra ngoài đi đánh cầu lông, nhà giờ chỉ còn ba người phụ nữ. Tiếng cái Hiền mệt mỏi vọng xuống bếp, mấy hôm nay quên không đi siêu âm rồi, con không hợp với mẹ chồng thật, nhưng ít nhất bà ấy ở nhà cũng nhắc con nhớ lịch. Hôm trước anh Tùng định đưa con đi thì lại có cuộc họp, trời cũng lạnh lạnh ngại đi ghê, nhưng mấy hôm nay mệt quá, chắc con thiếu đống chất mất mẹ ạ. Mày cứ chủ quan cho quen đi, mẹ bảo cái Liền hầm gà cho ăn rồi đấy, ăn uống tẩm bổ vào. Tôi nghe xong thì hơi ghen tị một chút, nhưng mà suy cho cùng, cái Hiền cũng là con gái mà, tôi cũng chỉ là con dâu, khác máu tanh lòng, so bì làm sao. Mùi lá ngải quyện với mùi thịt gà thơm lừng bốc lên, tôi vặn nhỏ lửa rồi đi làm con cá chép để om dưa. Bất chợt một tiếng động rất lớn trong nhà vệ sinh, rồi tiếng cái Hiền vừa khóc nấc vừa gào lên. Mẹ ơi, cứu! Tôi ném phăng con cá chép vào chậu, chạy một mạch thẳng lên nhà vệ sinh. Phía trong, cái Hiền đang ngồi xồm xuống sàn, máu me be bét dính khắp nơi. Ở phía giữa, hai tay cái Hiền đang giữ một thứ gì đó, đến khi nhìn kỹ tôi mới phát hiện đó là một đứa bé. Lúc này toàn thân tôi như bất động, cảnh tượng phía trước quá kinh hoàng khiến tôi không thốt lên lời. Cái Hiền tay vẫn giữ nguyên đứa bé còn đỏ hòn, máu me ướt đẫm gào lên, con tôi, không, tại sao, con tôi. Tôi lúc này mới định thần lại được, lấy máy gọi cấp cứu rồi nói, Hiền, em bình tĩnh, chị gọi cấp cứu rồi. Mẹ chồng tôi đẩy tôi ra, lao hẳn vào nhà vệ sinh lắp bắp nói, sao thế này, sao thế con, có chuyện gì vậy con, đứa bé, sao nó lại ở ngoài đây. Cái Hiền lúc này khóc nấc lên, không nói thành lời, tự dưng tôi lại thấy thương thương nó. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi mấy người y tá đẩy cáng bước vào. Cái Hiền vẫn không ngừng khóc vừa nói, cứu con tôi, cứu lấy nó. Tôi bị mẹ chồng hất ra phía sau, chỉ nhìn thấy cái Hiền được đẩy ra xe, rồi tiếng còi xe hú hét vang trời. Trong lòng tôi vẫn chưa hết sợ hãi. Phía nhà vệ sinh, máu còn dính đầy sàn, cái Hiền mới mang thai tháng thứ 6. Rốt cuộc nó bị làm sao? Chẳng lẽ cái Hiền sinh non? Nghĩ đến đây chân tay tôi chợt bùn rùn. Tôi không nghĩ gì nữa mà xuống bếp tắt bếp, sau đó lấy xe máy phóng thẳng đến bệnh viện. Vừa gửi xe lên đã thấy bố chồng cùng chồng tôi và Tùng hớt hải chạy vào, liền nhanh chóng chạy theo. Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ liên tục ra vào. Tôi nhìn mẹ chồng đang gào khóc bên ngoài thì trong lòng chẳng còn tị nạnh mà đau đớn vô bờ. Dù ghét cái Hiền nhưng khi thấy nó thế này tôi cũng xót xa vô cùng. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh bác sĩ gọi chúng tôi lại rồi nói, mọi người là người nhà của bệnh nhân đúng không? Đúng vậy, con tôi sao rồi? Cô ấy thì không sao, nhưng đứa bé sinh non không cứu được. Thể trạng của cô ấy cũng khá yếu, lại ít vận động. Không những vậy còn bị nấm âm đạo, nên bị thủng ối. Đứa bé sinh non không đủ tháng đến bệnh viện đã không còn sự sống. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì khuỵu xuống, còn tôi cũng đứng như trời trồng. Cái tin này đúng là chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khi mà cái Hiền đang khỏe mạnh bỗng dưng sinh non, thực sự có nghe cũng chẳng dám tin. Tôi khẽ lay lay tay vị bác sĩ rồi hỏi lại, đang tự dưng sao lại có thể tự dưng sinh non như vậy hả bác sĩ? Những ngày trước em ấy còn khỏe mạnh cơ mà. Thời kỳ có thai không nói trước bất cứ một ngày nào, có thể hôm nay mạnh khỏe, hôm sau tim thai ngừng đập. Có nhiều trường hợp đã xảy ra, vậy nên suốt kỳ thai, các mẹ bầu phải theo dõi thường xuyên, nghe theo đúng lời khuyên của bác sĩ. Tôi nhìn vào trong, cái Hiền được đưa sang phòng cấp cứu. Trên giường bệnh nó vẫn đang gào khóc inh ỏi, nỗi đau mất con rất thấu hiểu. Ngày trước khi nó đẩy tôi sẩy thai, tôi đã từng có ý nghĩ độc ác là lao về nhà đẩy nó ngã, để nó hiểu nỗi đau tôi gánh chịu. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy nó như thế, tôi không vui nổi mà lại càng thêm đau. Mẹ chồng tôi cùng Tùng bước vào trong, lúc này tôi mới để ý anh ta đang khóc. Tùng không phải người đàn ông hay khóc, từ lúc yêu tôi 4 năm trước, gần như chưa bao giờ thấy rơi nước mắt, cho đến gần đây nhất, anh ta khóc ở trong xe, và bây giờ, tôi biết Tùng rất yêu trẻ con, ngày xưa, mà thôi, sao tự dưng tôi lại nghĩ đến ngày xưa cơ chứ? Nhất là bây giờ, khi con anh ta, tất nhiên anh ta đau đớn tột cùng. Bố tôi với trường đi làm thủ tục nhập viện cho cái Hiền, tôi không dám vào trong, chỉ thập thò bên cửa. Bỗng dưng cái Hiền bật hẳn dậy, hai mắt đỏ long sòng sọc nhìn tôi, cái nhìn như thiêu như đốt, như thể muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Tôi hơi sợ bất giác lùi lại đằng sau, chợt nó chỉ tay vào mặt tôi rồi gào lên, tất cả là tại chị, chính chị đã hại tôi. Tùng thấy vậy thì khẽ kéo tay nó xuống nói, Hiền, em bình tĩnh lại đi, em đang bị mất kiểm soát đấy, đừng nói linh tinh. Tôi nói linh tinh, đến giờ anh vẫn bênh chị ta chằm chặp. Anh có biết, hàng ngày chị ta nấu ăn cho tôi, khi ở nhà con tôi khỏe mạnh, tại sao sang đây, ăn cơm chị ta nấu, uống nước cam chị ta vắt, tôi lại bị sinh non. Anh không nhận ra điều gì bất thường sao? Chắc chắn chị ta cho gì vào thức ăn. Chị ta vẫn hận tôi khi tôi vô tình đẩy chị ta ngã, nên chị ta đã bỏ gì vào đó vào thức ăn của tôi. Anh Tùng, anh mới là người nên tỉnh táo lại, con chúng ta đang khỏe mạnh, tại sao lại ra thế này? Hiền, em nghe anh nói, Liền không phải là con người như vậy. Cô ấy đánh đá nhưng không độc ác hại ai cả. Mất con anh cũng rất đau, nhưng lỗi của em cũng một phần. Quá ngày siêu âm em vẫn không chịu đi. Tùng nói chưa hết câu, mẹ chồng tôi đã rít lên. Giờ anh còn chỉ trích nó được à? Vợ anh không bênh, anh đi bênh người ngoài. Mà đúng là nó nói ra tôi mới thấy nghi. Bảo sao chị Liền dạo này cứ thích vắt nước cam cho con Hiền uống, mà toàn vắt giấu giếm.